Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 110, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, sắc mặt Dương Tiểu Yến còn trắng bệch hơn trước, trông vô cùng đáng sợ. Tần Chiêu Chiêu cảm thấy không ổn, định bước đến xem xét tình hình, nào ngờ. Ngay lúc đó, Dương Tiểu Yến đột nhiên khựng lại, rồi ngã quỵ xuống. Trên chiếc ghế cô ấy vừa ngồi, một vệt máu đỏ tươi loang ra. Mọi người xung quanh hoảng hốt. Tần Chiêu Chiêu nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng dâng lên một linh cảm chẳng lành. Cô vội chạy đến, nhanh chóng bắt mạch cho Dương Tiểu Yến. Chỉ một lát sau, cô đã xác định được tình trạng của cô ấy, đây là mạch tượng của người vừa bị sảy thai. Những người khác cũng nhận ra sự bất thường, lập tức vây lại xung quanh. Tần Chiêu Chiêu vội vàng nói, cô ấy bị sảy thai rồi, ai biết đường đến y vụ sở thì dẫn đường nhanh lên. Không quan tâm đến vết máu dính trên người, Tần Chiêu Chiêu cõng Dương Tiểu Yến trên lưng, chạy thẳng ra ngoài. Thừa Cúc vội vàng chạy theo, lo lắng hỏi, Tiểu Tần, em định đưa cô ấy đi đâu? Tới y vụ sở, cô ấy cần được cấp cứu ngay. Thừa Cúc gật đầu, lập tức dẫn đường. Tôi biết, đi theo tôi. Ngoài hai người họ, còn có mấy người khác cũng đi cùng, ai nấy đều căng thẳng. Dưới sự hướng dẫn của Thừa Cúc, họ nhanh chóng đưa Dương Tiểu Yến đến y vụ sở. Vừa đến nơi, bác sĩ trực lập tức cau mày khi thấy vết máu loang lổ trên váy của Dương Tiểu Yến, giọng đầy lo lắng. Chuyện gì xảy ra, sao lại chảy nhiều máu thế này? Tần Chiêu Chiêu đáp ngay, không chút do dự. Cô ấy bị sảy thai, cần phải tiến hành phẫu thuật não hút ngay. Bác sĩ nghe vậy thì sững người, nhưng khi nhìn lại lượng máu đã thấm ướt cả quần áo bệnh nhân, ông không chần chừ nữa mà lập tức ra lệnh. Nhanh lên, đưa cô ấy vào phòng cấp cứu ngay. Mất máu nhiều thế này rất nguy hiểm. Dương Tiểu Yến nhanh chóng được đẩy vào phòng phẫu thuật. Trước khi bước vào, bác sĩ vẫn chưa hoàn toàn yên tâm. Ông kéo Tần Chiêu Chiêu lại, nghiêm túc hỏi. Cô chắc chắn là sảy thai chứ? Tần Chiêu Chiêu gật đầu quả quyết. Tôi chắc chắn, xin bác sĩ hãy nhanh chóng tiến hành phẫu thuật. Thấy cô tự tin như vậy, bác sĩ gật đầu. Được, mọi người ra ngoài chờ đi. Tần Chiêu Chiêu cùng Thua Cúc bước ra ngoài phòng phẫu thuật, ngồi xuống ghế đợi. Thu Cúc nhíu mày, giọng đầy lo lắng. Tiểu Tần, sao em dám chắc là cô ấy bị sảy thai? Chị chưa từng nghe cô ấy nói gì về chuyện mang thai cả. Nếu chẳng may em đoán sai, em có biết hậu quả thế nào không? Tần Chiêu Chiêu thở dài, lòng cô cũng đầy lo lắng, nhất là khi nghĩ đến nguy cơ băng huyết của Dương Tiểu Yến. Cô siết chặt tay, giọng chắc nịch. Em đã bắt mạch cho cô ấy, chắc chắn là sảy thai. Thu Cúc kinh ngạc, mắt mở lớn. Em biết bắt mạch, em học qua y thuật à? Tần Chiêu Chiêu gật đầu. Thừa Cúc càng thêm ngạc nhiên, buột miệng hỏi. Vậy sao em không làm bác sĩ mà lại vào xưởng giày làm việc? Như vậy chẳng phải quá lãng phí sao? Tần Chiêu Chiêu cười nhạt. Em chưa có chứng chỉ hành nghề, nên không thể khám bệnh. Cô vừa dứt lời thì thấy Lý Khánh Mai vội vã chạy tới, hơi thở có phần gấp gáp. Dương Tiểu Yến sao rồi? Nghe tin, chị vội chạy qua đây. Bây giờ vẫn chưa rõ, cô ấy vẫn đang trong phòng cấp cứu. Lý Khánh Mai nhíu chặt mày, lo lắng nói. Chị nghe nói cô ấy bị sảy thai. Tần Chiêu Chiêu gật đầu xác nhận, chị đã nhờ người báo tin cho gia đình cô ấy rồi. Hy vọng cô ấy sẽ không sao. Lý Khánh Mai thở dài. Chị ở lại đây đợi, các em quay lại làm việc đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Tần Chiêu Chiêu mới để ý quần áo của mình đã dính đầy máu. Vốn là người ưa sạch sẽ, cô thực sự không thể chịu nổi cảm giác này. Chị dâu, em muốn về nhà thay đồ. Thế này em không thể làm việc được. Lý Khánh Mai lắc đầu. Không được, chị không yên tâm để em đi một mình. Thu Cúc, em ở gần đây, có thể cho Tiểu Tần mượn tạm bộ đồ không? Thu Cúc thoải mái đáp. Không vấn đề gì, chị chưa nói thì em cũng định rủ cô ấy về ký túc xá thay đồ đây. Đi nào, Tiểu Tần. Ký túc xá là dãy nhà 2 tầng dành cho công nhân xưởng giày, mỗi phòng có 2 người ở chung. Căn phòng của Thu Cúc được dọn dẹp rất sạch sẽ, đồ đạc gọn gàng, nhìn qua cũng biết cô ấy là người ngăn nắp, biết cách sắp xếp cuộc sống. Cô mở tủ quần áo, bên trong có khá nhiều trang phục. Em chọn đi, thích bộ nào thì mặc, chị đi lấy bình nước nóng cho em lau người. Tần Chiêu Chiêu kéo tay cô lại, chị cứ để em đi cùng, đây không phải phòng của mình chị. Em ở lại một mình không tiện. Thu Cúc nghĩ thấy cũng đúng, liền gật đầu. Vậy được, nhưng trong bình nước kia vẫn còn nước nóng, Em có thể dùng trước. Thay đồ xong chúng ta cùng đi lấy nước. Tần Chiêu Chiêu nghe lời, rửa sạch vết máu trên người, đến khi không còn mùi tanh nữa mới chọn một bộ quần áo của Thu Cúc để thay. Cô chọn một chiếc áo kẻ caro đỏ đen cùng chiếc quần đen. Thu Cúc nhìn cô, không kìm được mà khen. Em đúng là người đẹp mặc gì cũng đẹp. Tần Chiêu Chiêu bật cười. Chị mặc cũng đẹp, đừng khen em nữa, đi lấy nước thôi. Hai người cầm bình nước đi ra ngoài. Lúc này, tại xưởng giày, cảnh Tần Chiêu Chiêu cõng Dương Tiểu Yến rời đi không lọt khỏi mắt Lý Kiều Kiều. Cô ta tò mò tìm hiểu tình hình, rồi nghe được tin Dương Tiểu Yến bị ngất. Tần Chiêu Chiêu bắt mạch và kết luận là sảy thai. Nghe xong, Lý Kiều Kiều suýt nữa bật cười thành tiếng. Tần Chiêu Chiêu nghĩ mình là ai chứ? Bác sĩ chắc, nếu không phải sảy thai, mà cô ta lại đưa người đến y vụ sở, nhỡ bác sĩ chẩn đoán sai, cô ta liệu có gánh nổi trách nhiệm không? Cô ta khoanh tay, ánh mắt hiện rõ sự chế giễu. Hừ, đến lúc đó, xem cô ta làm sao giải thích. Lý Kiều Kiều quay lại chỗ ngồi với vẻ mặt hả hê, đôi mắt ánh lên sự đắc ý. Kiều Kiều, có chuyện gì vậy? Một đồng nghiệp tò mò hỏi. Lý Kiều Kiều cười nhạt, cố ý hạ giọng đầy vẻ giễu cợt. Tần Chiêu Chiêu vừa mới bắt mạch cho người mất xỉu, nói là bị sảy thai đấy. Ồ, cô ta còn biết y thuật nữa à, biết cái gì đâu, chỉ thích làm màu thôi. Chị không biết đấy chứ, gần đây cũng có chuyện tương tự. Lý Kiều Kiều cố ý dừng lại một chút, chờ mọi người chăm chú lắng nghe rồi mới tiếp tục. Hôm trước, cô ta cũng làm y như hôm nay, tự nhiên chạy đến khám cho con của một quân phu ở khu tập thể, nói đứa bé bị bệnh. Người ta hoảng hốt bế con đến y vụ sở kiểm tra, kết quả bác sĩ bảo chỉ là nóng trong người. Chồng cô ta tức giận, về nhà mắng cho một trận tơi bời, còn đòi ly hôn nữa kìa. Bây giờ cô ta lại muốn thể hiện, nếu lần này thật sự gây ra chuyện lớn, làm sảy thai đứa bé của người ta, cô ta chết chắc. Một người khác tặc lưỡi, Tần Chiêu Chiêu đúng là thích xen vào chuyện người khác thật. Trước đây nghe em kể về cô ta ở khu tập thể, thấy cô ta ăn mặc như một quý cô, chị còn không tin. Giờ thì hiểu rồi, cô ta lúc nào cũng thích ra vẻ. Cách chương.